Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì rất vui vì lại có thể tiếp tục gặp mặt các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 8, ngày thứ 7 cuối tuần. Và ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà Hà Nội thực hiện đợt giãn cách xã hội lần thứ 2 kể từ sau khi biết tin dịch Covid-19 bùng phát lần nữa. Quả thực thì kể từ ngày hôm nay thì tất cả các hàng quán về hè ở Hà Nội đã phải đóng cửa hết rồi. Đây là chỉ thị của cấp trên và tất cả chúng ta đều phải tuân thủ. Điều này thì cũng khá là buồn bởi vì đã rất lâu rồi kể từ sau khi dịch Covid lần đầu tiên bùng phát thì chúng ta mới có thể mở cửa lại và các hoạt động kinh doanh mới có thể hoạt động lại trở lại bình thường. Nhưng cũng không được bao lâu thì lại tiếp tục đóng cửa lần hai. Mình là một đứa mà hay ăn ngoài, rất ít khi nấu ăn tại vì phòng trọ của mình hơi nhỏ. Thế nhưng là mỗi lần mà dịch bùng phát và mọi người phải đóng cửa hàng quán thì mình lại phải đi chợ và nấu ăn. Nó ám mùi rất là nhiều trong phòng của mình. Điều này là mình không thích một chút nào cả nhưng vẫn phải làm thôi, bởi vì vì bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội mà. Các bạn đừng quên là nếu như ra ngoài thì hãy nhớ đeo khẩu trang cũng như là sử dụng dung dịch rửa tay bằng cồn để có thể bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là gia đình và xã hội nhé. Các bạn cũng nhớ là hãy uống nhiều thật nhiều nước, ăn nhiều rau xanh cũng như là hoa quả để có thể tăng cường sức đề kháng cho bản thân. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện số 7 của bộ truyện Thiếu gia lạnh lùng sùng vợ bất chấp. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Ngay sau truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe truyện vui vẻ. Thiếu gia lạnh lùng sùng vợ bất chấp, tập 7. Hai người phụ nữ kia và mẹ Nam ăn quả đắng, sau đó chơi mặt trược cũng yên lặng vài phần, chỉ là ngoài miệng thì không nói nữa. Những lúc chơi bài lại tiếp tục ép Nam Từ. Mẹ Nam ngồi đối diện Nam Từ, hai người kia ngồi một trái một phải kèm Nam Từ. Sau khi chơi một vòng, các bà cũng có vẻ tin Nam Từ không biết chơi. Ban đầu còn có thái độ nghi ngờ, nhưng lúc này chơi không chút kiên kỵ. Nam Từ đánh cái gì thì nữ của trên sẽ hủy bài, hoặc là đánh con bài gần, hoặc giống y như Nam Tử. Mục đích là không cho cô ăn bài. Mà nhà dưới, Nam Tử vừa đánh con gì thì lấy con đó. Chưa được bao lâu đã trực tiếp ủ bài. Không chơi được mấy ván, Nam Tử thua quá trời tiền. Nhưng cô bày ra dáng vẻ không sao, tiếp tục xào bài trên bàn với các bà. Ngược lại, Nam Châu giả bộ quan tâm cô nói: "Tiểu tử còn tiền không? Để chị hai cho em một chút nhé." Nam Tử cười cười: "Không cần đâu chị hai, em còn tiền, không đến mức đánh mấy ván đã hết sạch tiền đâu. Mà ván bài mới chưa được một nửa, đến phút cuối ai thắng ai thua còn chưa biết đâu." Nam Châu cười lạnh trong lòng: "Con nhỏ này thật đúng là mạnh miệng mà. Cho dù ai nhìn cũng biết nó không biết chơi, còn bày đặt cái nói cái gì mà phút cuối ai thắng ai thua." Nam Tử không gấp gáp, bình tĩnh suy nghĩ. Sau khi hạ mấy con bài, cô đánh 6 con đầu. Ngày sau đó, vòng tiếp theo, nhà trên cũng theo cô đánh con 6 đầu. Nam Tử hơi cười nhạt một tiếng, đẩy bài. Ô, thanh sắc nhất. Thanh sắc nhất là cùng một màu, là thuật ngữ mặt trược. Nhà trên không tin, bà ta nhìn bài của mình, sau đó lớn tiếng nói: "Không thể nào, dì đánh trước con một vòng. Nếu như con..." Nói được một nửa, bà ta trực tiếp im miệng. Không vì cái khác, mà bà ta thấy bài Nam Tử đúng là thắng. Nguyên một dãy bài cùng một màu, cực kỳ xinh đẹp ngay ngắn, không có lừa dối. Nhà trên vẫn không thể tin, lại nói: "Sao có thể như vậy được? Rõ ràng con vừa mới đánh 6 con đầu. Nếu như con thắng thì chỉ có..." Giống như nghĩ điều gì đó, bà ta chửi Nam Tử: "Con vứt bài đúng không? Cố ý để dì theo con." Nam Tử bày ra vẻ mặt vô tội: "Dì đang nói cái gì vậy? Làm sao con biết dì muốn đánh con nào? Chẳng lẽ dì vẫn có ý định đánh theo bài của con sao? Con vừa mới ném ra con 6 đầu là bởi vì con nhớ bài." Đám người ngồi trên bàn không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời, một sự yên lặng bao trùm. Cũng không thể trách các bà bắt tắt tiếng. Cái này có thể nói thế nào nhỉ? Nam Tử không chơi bẩn, cũng không lừa dối, mà trước đó còn bị thua tiền, cho nên ai nhìn cũng không thấy cô biết ăn chơi. Cho nên các bà đánh mà không cần suy nghĩ nhiều mới bị sập một hố cô bé. Huống hồ vừa mới đánh mặt trượt được một nửa thì ba nam cũng xuống tới. Mặc dù Nam lão già tử vẫn còn trên lầu, nhưng chí ít Nam Tử vẫn có chỗ dựa. Mẹ Nam chán ghét Nam Tử, nhưng ba nam lại không ghét cô. Nếu như làm khó dễ Nam Tử trước mặt ba nam thì bà cũng không còn mặt mũi nào. Nghĩ

Người ở chỗ này coi như cũng đã hiểu, Hoắc Lâm tuyệt đối bảo vệ Nam Nhị tiểu thư đến cùng. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng anh chỉ xem Nam Tử là con cháu nhà họ Nam nên mới ra sức bảo vệ, không cho phép người ngoài nhục mạ. Nhưng vào lúc này, Nam Châu cũng bị Hoắc Lâm bày bẹ làm bẽ mặt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn họ bắt đầu thay đổi. Đến cả người phụ nữ mới bị Hoắc Lâm mắng cũng không dám nói gì, chỉ còn sự sợ hãi. Cái này, Hoắc Tam Thiếu thật sự quan tâm Nhị tiểu thư nhà họ Nam mà bà ta vừa mới đắc tội với Nam Tử, có thể bị gì không? Nghĩ tới đây, bà ta vội vàng nhìn sang mẹ Nam. Nhưng mẹ Nam cũng không chú ý tới bà ta, mà đang một mực nhìn chằm chằm Hoắc Lâm. Nếu như nói hiện tại mẹ Nam còn có ảo tưởng gì với Hoắc Lâm thì chỉ là lừa mình dối người thôi. Trước kia bà ta còn nghĩ Hoắc Lâm che chở cho Nam Tử, cũng chỉ vì con gái bà không ở trong nước nên bị Nam Tử chiếm chỗ. Chỉ cần Châu Châu trở về, xuất hiện vài lần bên cạnh Hoắc Lâm thì anh chắc chắn sẽ quên Nam Tử, thái độ lễ phép, lịch sự với người lớn trong nhà. Thế nhưng ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra như vậy, không những làm bẽ mặt bà ta, còn hung hăng làm bẽ mặt cả Nam Châu. Vừa nghĩ tới con gái mình sẽ bị bẽ mặt trước mặt mọi người, mẹ Nam không nhịn được định mở miệng nói. Thì Nam lão gia tử đi xuống. Sao yên tĩnh quá vậy? Nam lão gia tử hỏi. Không ai dám lên tiếng, nhưng tất cả mọi người cảm thấy bầu không khí không còn vui như trước. Chỉ ít bọn họ cho rằng có Nam lão gia tử ở đây thì Hoắc Lâm sẽ khiêm tốn một chút. Nhưng ai ngờ Hoắc Lâm không khiêm tốn mà còn làm sự nghiêm trọng thêm. Ánh mắt Hoắc Lâm vẫn như cũ nhìn hai người phụ nữ gây chuyện với Nam Tử, nhưng lời nói lại nói với Nam lão gia tử. Lão gia tử, nếu như nhà họ Nam vẫn tiếp tục nuôi mấy người rảnh rỗi đi kiếm chuyện với người khác thì lần hợp tác này chắc con phải suy nghĩ lại thôi. Giọng điệu của anh không nặng không nhẹ, nhìn thì có vẻ không có gì, nhưng những người ở đây đều biết trọng lượng nặng bao nhiêu. Hiện tại công ty Hoắc Lâm đã có thể làm đối thủ ngang hàng với Hoắc Thị, mà Hoắc Thị vốn là tập đoàn lợi hại nhất thành phố này. Có thể biết công ty của Hoắc Lâm mạnh bao nhiêu, mà bây giờ anh vì hai người phụ nữ nhục mạ Nam Tử mà nói những lời này, đương nhiên là không hề muốn trừ một đường sống nào cho đối phương. Mục đích của anh chính là dọn sạch mấy người đắc tội với Nam Tử, mà Nam lão gia tử lại là người đặt lợi ích trên hàng đầu, không vì một hai người mà sống qua ngày nhờ ăn hoa hồng của Nam Thị mà đắc tội với Hoắc Lâm. Trong lúc nhất thời, mọi người lại có phỏng đoán về mối quan hệ giữa Nam Tử và Hoắc Lâm, lại được mở mang tầm mắt về Hoắc Lâm. Trước đó ai cũng biết Tam Thiếu nhà họ Hoắc lịch sự ưu nhã, thái độ cực kỳ khiêm tốn, hòa đồng với mọi người. Nhưng hôm nay Hoắc Lâm vì một cô bé mà phá vỡ hình tượng của mình, chuyện này cực kỳ khó tin. Nhưng Hoắc Lâm không hề để tâm đến những thứ này. Bây giờ anh lên giọng như vậy là có ý nghĩa cảnh cáo đám người kia. Nam Tử vẫn có người chống lưng, dám ức hiếp cô thì phải chết. Bữa tiệc cuối năm hôm đó tại nhà Nam Thị bị Hoắc Lâm quậy đến lòng trời lở đất. Nhìn qua thì có vẻ anh không làm gì, thậm chí cũng không hiểu biểu hiện gì quá đáng, chỉ nhẹ nhàng nói vài câu nhưng lại khiến mọi người có mặt ở đó hoảng sợ. Nam lão gia tử trực tiếp cắt quyền lợi hoa hồng hai người phụ nữ kia. Không một ai dám nói gì, bởi vì số tiền này vốn chỉ là quà tặng từ Nam lão gia tử. Mặc dù người trong nhà họ Nam đều có chức vị trong Nam Thị, nhưng chỉ là mấy nhân viên nhân chức nhàn rỗi. Trừ bộ mặt bên ngoài, số tiền kiếm được hoàn toàn không đủ chi tiêu cho một gia đình. Mà những người này dựa vào Nam Thị bao lâu nay đã thành thói quen. Mỗi ngày không cần làm gì nhiều cũng có một khoản tiền hoa hồng nho nhỏ. Bọn họ đã quen với việc không phải đi làm, chỉ tụ tập đánh bài. Cho đến lúc này, không ai dám thay người nhà hai người phụ nữ kia nói chuyện. Bọn họ sợ bị vạ lây. Hai gia đình kia khóc giống một trận, nhưng Nam lão gia tử không biết đã nói gì với bọn họ, mà sắc mặt bọn họ đều biểu hiện như hoảng sợ, vội vã ra về. Sau khi bọn họ rời đi, không khí lại một lần nữa rơi vào sự trầm mặc. Dừng một chút, Nam lão gia tử cười cười, làm dịu bầu không khí. Mọi người cứ tiếp tục chơi, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm tất niên. Làm gì còn ai thật sự vui vẻ đón năm mới nữa. Nhìn lão gia tử đã nói như vậy thì bọn họ dù có khúc mắc gì trong lòng cũng không dám nói, chỉ có thể giả vờ bày ra dáng vẻ tiếp tục chơi. Nam Tử đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Cô quay đầu nhìn Hoắc Lâm một chút, trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Lúc này Nam Châu vẫn trầm mặc từ ban nãy, bỗng nhiên lên tiếng. Biểu lộ của cô ta có vẻ tức giận, không nhìn Nam Tử mà nói với Hoắc Lâm. Tam Thiếu, em có chuyện muốn nói với anh. Ánh mắt Hoắc Lâm lạnh lạnh lườm cô ta nói. Cũng vừa hay, Tôi cũng có chuyện muốn tìm cô. Nói xong, anh vóc ví trong điện thoại ra, đưa cho An Nam Tử. Tiếp tục chơi đi, hết tiền thì lấy tiền trong ví mà chơi, không đủ thì lấy thẻ ra cược. Nam Tử không hiểu, cô chơi cái gì? Cô cũng đâu có muốn chơi đâu. Hai người ức hiếp cô đã đi rồi, cô còn chơi cái gì đây? Nhưng Hoắc Lâm căn bản không cho cô có cơ hội phản bác. Sau khi đưa ví tiền cho cô xong, cũng trực tiếp quay người đi ra ngoài. Nam Châu cắn môi cô, ánh mắt oán hận nhìn cái ví xa trong tay Nam Tử, lại lạnh lùng trừng cô một cái. Cuối cùng cũng không nói gì, đi theo ra ngoài. Nam Tử nhìn ví ra trong tay, không biết nên làm gì thế nào cho phải. Hôm nay tâm tình của Nam Châu vốn không tệ. Cô ta vừa về nước, mà ở nước ngoài ký hết được hai hợp hợp đồng có lợi cho nhà họ Nam. Ông nội cực kỳ khen ngợi cô ta. Hai ngày trước còn tổ chức tiệc tùng đánh bóng danh tiếng. Đủ chuyện vui tới, cho nên cô ta cũng quên cảm kích Nam Tử. Nam Châu cảm thấy bây giờ cô ta về nước, về nhà họ Nam, thì Nam Tử vẫn chỉ là một con kiến nhỏ. Cô ta vui thì để Nam Tử một con đường sống, còn cô ta mất vui thì sẽ nghiền nát Nam Tử. Vậy mà hôm nay Hoắc Lâm lại làm cô ta bẽ mặt trước mặt mọi người. Cô ta cũng phát hiện ra người đàn ông cô ta thích lại đối xử với Nam Tử rất đặc biệt. Nam Châu cắn răng thật chặt. Không được, cô ta không thể nào chấp nhận được chuyện này. Lúc Nam Châu và Hoắc Lâm ra tới ngoài vườn, tuyết vẫn đang rơi không ngừng, đọng một lớp dài trên đất, dẫm lên phát ra mấy tiếng xạo xạo. Nếu là bình thường, Nam Châu nhất định sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh toàn bộ lãng mạn dưới tuyết hoặc với Hoắc Lâm. Nhưng bầu không khí hiện tại đã không thể khiến cô ta ảo tưởng nữa. Lúc này, Hoắc Lâm đã dừng bước. Áo khoác đen được anh tùy ý khoác lên vai. Anh rút một điếu thuốc lá, nghiêng đầu nhóm lửa. Phong thái thoải mái tùy ý, nhưng mỗi động tác của anh là cực kỳ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Nam Châu cảm giác mình không chịu nổi nữa. Người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô khao khát. Người như vậy, cô ta nhất quyết không buông tay. Cô nói trước đi, tìm tôi có chuyện gì? Hoắc Lâm mở miệng trước. Nam Châu cắn cắn môi, dừng một lúc lâu mới nói. Tam thiếu, anh đừng mắc mưu tưởng từ. Con bé không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Hoắc Lâm không ngẩng đầu, chỉ cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, làm rơi tản trò xuống mặt tuyết. Con bé không đơn giản chỗ nào? Nam Châu vội vã nói. Con bé có mối quan hệ bậy bạ với nam sinh khác đấy. Cô ta cũng biết chuyện Tần Sư và Nam Tử học chung trường luyện thi. Nam Châu cũng nói với Tần Sư, nếu có thể thì tiếp tục dụ dỗ Nam Tử cắn câu. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng ở chung một chỗ. Ông nội sẽ không đồng ý, mà Tần Sư cũng chỉ yêu tiền. Mục đích của cô ta là nắm rõ được nhược điểm của Nam Tử. Nam Tử càng làm chuyện quá đáng thì cô ta càng có lợi thế. Đợi đến sau này, cô ta cũng không sợ Nam Tử phản kích hoặc không nghe lời cô ta nữa. Nhưng hiện tại, Tần Dư đã dụ dỗ được Nam Tử hay chưa thì Nam Châu không rõ lắm. Sau khi về nước, cô ta bận rộn nhiều việc, cũng không liên lạc với Tần Dư. Lần trước anh ta nhận tiền rồi cũng đột nhiên mất tích, không báo cáo tin tức với cô ta nữa. Nam Châu vừa dứt lời thì nụ cười trên gương mặt Hoắc Lâm càng đậm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Anh ta giơ mắt nhìn cô. Cô cũng dám mở miệng nói chuyện này sao? Nói xong, anh bước hai bước tới gần Nam Châu mở miệng. Tần Dư là người của cô sao? Nam Châu cũng cố ý muốn nói cho anh biết về Tần Dư, nhưng lại không thể ngờ anh lại biết về mối quan hệ giữa cô ta và Tần Dư. Nhất thời kinh ngạc. Tam thiếu. Nam Châu vội vàng lùi về sau hai bước. Chẳng hiểu sao giờ phút này Hoắc Lâm trông cực kỳ nguy hiểm. Tam thiếu, em không biết anh đang nói gì nữa. Nam Tử nói với tôi, Tần Dư là gia sư cô giới thiệu cho con bé. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn chúc say Nam Tử. Sau đó, ở trong trường luyện thi lại bắt đầu tìm cách tiếp cận Nam Tử. Mà trùng hợp chính là trong khoảng thời gian đó, trong thẻ của hắn lại có mấy vụ giao dịch, mà tài khoản gửi tiền cho hắn chính là cô. Hoắc Lâm cong môi, dáng vẻ nhìn rất ưu nhã, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Anh nhìn Nam Châu như đang nhìn một con cá chết. Tôi nói đúng chứ? Nam Châu bị dọa lạnh hết cả người, hai tay còn lạnh như cá. Cô ta siết chặt hai tay, không dám cử động. Tam thiếu, em... Xuyệt. Hoắc Lâm bày ra bộ dáng không được lên tiếng. Nói rồi cũng vô dụng thôi. Vẻ mặt anh trở nên nguy hiểm hơn, rũ mắt nhìn cô ta. Tôi biết trong tay cô đang giữ một thứ gì đó. Tôi cũng đã điều tra ra chuyện của Lưu Lâm Lâm rồi, nên không muốn nói nhiều lời với cô nữa. Anh ngừng lại, lúc mở miệng trong giọng nói còn mang theo tia uy hiếp. Đừng có dại dột làm chuyện lén lút sau lưng tôi. Tính tình tôi không tốt lắm đâu. Nhịn cô được một lần, nhưng không có lần thứ hai đâu. Nói xong, anh dùng bàn tay đang kẹp điếu thuốc bóp cổ Nam Châu. Trong nháy mắt, Nam Châu cảm thấy cực kỳ ngạt thở. Cô ta chỉ cảm thấy bên tai toàn tiếng ong ong. Sau đó giọng nói của Hoắc Lâm vang lên lần nữa, giống như xuất phát từ địa ngục. Nếu như Nam Tử vì cô mà xảy ra chuyện gì nữa, thì cô nên chuẩn bị đi. Dứt lời, anh hung hăng hất tay, khiến Nam Châu ngã xuống mặt tuyết. Cho đến khi Hoắc Lâm rời đi rồi, Nam Châu vẫn chưa hoàn hồn. Cô ta sờ sờ cổ, trong lòng không ngừng nghĩ nghĩ ở lúc nãy. Thật sự là Hoắc Lâm sao? Thật sự là Hoắc Lâm Tam Thiếu mà cô ta biết sao? Nam Tử trở về phòng ngay người trong chốc lát, thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa, cô thấy Hoắc Lâm đang đứng bên ngoài. Lúc này bên ngoài mặt kính của anh vẫn còn hơi nước. Anh không ngẩng đầu, nói: "Thẻ của nó ra ngoài với tôi." Giọng điệu không phải hỏi ý mà là ra lệnh. Nếu là ngày bình thường thì Nam Tử rất khó chịu, nhưng hôm nay nhà họ Nam khiến cô chán ghét. Cô không biết mình tiếp tục ở trong nhà thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, cho nên thay vì ở trong nhà họ Nam thì cô ra ngoài với Hoắc Lâm còn dễ chịu hơn. Chỉ là hôm nay là 30 Tết, ông nội sẽ không cho tôi ra ngoài đâu. Có tôi ở đây mà em sợ cái gì? Anh dương mắt nhìn cô một chút, còn mắt dưới tròng kính xem ra đèn nhánh thâm thúy hơn thường ngày. Nhanh thay quần áo đi, lề mề nữa là tôi thay quần áo cho em đấy. Nam Tử trực tiếp đóng cửa lại. Hoắc Lâm đột nhiên cảm thấy mắc cười. Quả nhiên như lời Hoắc Lâm nói, lúc bọn họ xuống lầu, Nam Lão Gia Tử cũng không hỏi nhiều, mà ngay cả Nam Châu cũng không biết đi đâu rồi. Chỉ có mẹ Nam ngượng ngùng nhìn cô một cái, cũng không dám nói gì. Vừa ra khỏi nhà họ Nam, Nam Tử cảm thấy hô hấp cũng nhẹ nhõm hơn. Cô quay đầu nhìn Hoắc Lâm, chân thành nói với anh: "Hoắc tiên sinh, cảm ơn anh." Hoắc Lâm nhíu mày, hơi cúi người, gương mặt đẹp trai tiến sát gương mặt cô. "Nếu cảm ơn tôi thì đổi cách xưng hô đi." Nam Tử bị anh tiếp cận quá đột ngột, có chút luống cuống vô thức lùi về sau, sau đó lại bị anh ôm eo kéo tới. "Không được phép tránh." Ánh mắt Hoắc Lâm sâu hơn một chút. "Sau này bất kể là thời gian nào, địa điểm nào đều không được phép tránh tôi. Rõ chưa?" "Vâng." Anh hài lòng khẽ hôn lên trán cô một cái. "Gọi tên tôi." Giọng nói của anh không giống thường ngày, mà lúc này trong giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh còn mang theo chút dịu dàng. Hơi thở mát lạnh của anh tùy ý phả trên gương mặt cô. Rõ ràng bên ngoài đang rất lạnh, tuyết còn đang rơi, nhưng cô lại cảm nhận được hai gò má mình nóng muốn phỏng tay. Anh lặp lại một lần nữa, giọng nói trầm thấp quyến rũ. "Gọi tên tôi." Cô theo bản năng gọi hai chữ: "Hoắc Lâm." Hoắc Lâm hài lòng, anh khẽ hôn lên chóp mũi cô. "Sau này cứ gọi vậy nhé." Anh vốn không có cảm giác đặc biệt về tên mình, nhưng lúc nghe cô gọi tên anh, giống như phảng phất bọc thêm một lớp rượu, khiến cả cơ thể và tinh thần anh đều say. Anh ôm cô một lúc, Hoắc Lâm theo bản năng nắm tay cô đi ra ngoài. Kết quả bàn tay cô lạnh như băng, khiến anh cau mày. "Sao không mang găng tay?" Nam Tử không ngẩng đầu, cảm xúc thân mật lúc nãy vẫn chưa tiêu tan, lý nhí nói: "Chưa mưa." Hoắc Lâm không nói gì, định đưa găng tay của mình cho cô, nhưng một giây sau anh làm bộ đưa tay kiểm tra túi áo khoác. Sau đó anh trực tiếp ôm bả vai Nam Tử, xoay người đưa lưng cô về phía anh. Nam Tử có chút không hiểu, định quay đầu lại hỏi anh muốn làm gì. Lúc này cô cảm giác có người ôm lấy cô từ phía sau, cái khí thế độc chiếm mãnh liệt lại vây quanh cô một lần nữa. Hoắc Lâm ôm cả người cô vào lòng ngực của mình, áo khoác của anh bọc lấy người cô, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng cũng chỉ cách làn da anh một lớp quần áo. Nam Tử ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh. Anh thừa cơ hội rồi, cúi đầu xuống khẽ hôn lên đôi môi non mềm của cô. "Tốt rồi, không lạnh nữa." Chu Khởi và Trần Tiến không hiểu mình mắc nghiệp gì, bọn họ đơn giản đến đón Hoắc Lâm thôi, kết quả lại được ăn đầy thức ăn cho chó. Trần Tiến ngồi vị trí kế bên tài xế, nhìn thấy hai người phía trước đứng ôm nhau, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. "Chu Khởi, tôi không bị hoa mắt đấy chứ? Người đứng đằng kia không phải là Hoắc Tam?" Chu Khởi lái xe, anh ta thả nhẹ chân ga, một tay chống mặt, bộ dáng có chút lười biếng. "Tớ quen rồi. Trước khi Hoắc Lâm gặp Nam Nhị tiểu thư, anh cũng thường các cô gái theo đuổi. Hiện tại nhìn thấy Hoắc Lâm thân mật ôm một cô gái cũng không khiến Chu Khởi ngạc nhiên. Hơn nữa anh ta còn cảm thấy vui mừng. Đại ma vương độc thân nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng bị người khác thu phục. Trần Tiến có chút không dám tin. Anh ta nhớ lại trước đây, Hoắc Lâm lạnh lùng cự tuyệt những người phụ nữ khác. Trong lòng không ngừng cảm thán, khẩu vị của Hoắc Tam cũng đặc biệt nhỉ. Bao nhiêu cô gái quyến rũ, đầy đặn khác nhảy vào thì không ưa. Là nhìn chúng một cô gái bé mới lớn, không có xíu đường cong nào hết. Chủ khởi liếc mắt nhìn anh ta một chút. Cậu cho là ai cũng như cậu sao? Thích ngực to não phẳng à? Bị cậu đối xử không ra gì cũng một bực khăng khăng nói, không hối hận khi yêu cậu à? Tớ thấy khẩu vị của cậu cũng đặc biệt không kém đấy. Chuyên chọn mấy cô não tàn. Trần Tiến dừng một chút, lại nói. Nói thì nói vậy thôi, làm gì công kích nhau quá vậy? Chu Khởi không thèm phản ứng lại, mà đưa tay nhìn đồng hồ. Sau đó đạp chân ga, xe tăng tốc. Sau đó dừng trước mặt Hoắc Lâm và Nam Tử. Chu Khởi hạ cửa kính, biểu hiện cười cười, nhìn bọn họ. Bọn tớ ăn đủ kẹo đường rồi, đi được chưa? Từ lúc ra khỏi cổng lớn, Nam Tử bị Hoắc Lâm ôm từ phía sau, lại còn bị anh hôn nữa, cho nên đầu óc đang rất hỗn loạn, hoàn toàn không kịp phản ứng khi thấy xe dừng trước mặt bọn họ. Cho nên lúc này, bỗng nhiên thấy người ngồi trong xe lại là người bọn họ quen biết, cho nên vừa ngượng vừa lúng túng. Cô vội vàng tránh khỏi người Hoắc Lâm, đứng bên cạnh anh. Hoắc Lâm cũng không thèm làm khó cô, nắm cổ tay cô, kéo vào trong xe. Bên trong xe mở máy sưởi, cho nên rất ấm. Gương mặt Nam Tử vốn hơi ửng hồng, sau khi ngồi vào trong xe, bị hơi ấm phả vào mặt, cho nên gương mặt ngày càng đỏ hơn. Cô giống như một quả đào chín mọng, khiến người ta muốn cắn một cái. Chỉ ít giờ phút này, Hoắc Lâm đang nhìn cô, ánh mắt anh ngày càng sâu hơn. Nhưng anh cũng biết bây giờ không về lúc, còn có hai bóng đèn đang ngồi phía trước. Anh cũng không hào phóng cho bọn họ thấy anh thân mật với cô. Mà gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cô cũng chỉ có một mình anh được thưởng thức. Cho nên anh chỉ vuốt vuốt bàn tay nhỏ của cô, không nói chuyện. Trần Tiến ngồi phía trước vẫn một mực nhìn bọn họ thông qua kính chiếu hậu. Lúc này, nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Lâm, trong lòng cực kỳ chấn động. Này, Tổng Giám Đốc Hoắc, không định giới thiệu cho bạn bè tôi biết sao? Trần Tiến lên tiếng trêu chọc. Hoắc Lâm làm biếng phản ứng lại anh ta, nhưng Nam Tử lại theo bản năng liếc nhìn Trần Tiến. Anh nhíu nhíu mày, nắm cằm cô, cường ngạnh xoay mặt cô về phía anh. Ở trước mặt tôi, không cho phép e như đàn ông khác. Anh ta thật sự im miệng. Rốt cuộc, đây có phải là Hoắc Tam anh ta quen không? Anh ta nhất thời không nhịn được, lại tìm cách thăm dò một chút. Em gái, có phải Tổng Giám Đốc Hoắc của bọn tôi rất bá đạo đúng không? Em cảm thấy chịu đựng nổi không? Có muốn tôi giới thiệu người nào đó không? Cậu ta hư hỏng như vậy, thôi bỏ đi. Một phút sau, ngay giữa sườn núi khu biệt thự, một người đàn ông chỉ mặc bộ đồ tây, không có khoác bị đứng giữa đường. Trần Tiến lạnh đến mức run người, nhìn phía trước phía sau toàn tuyết trắng xóa. Lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Sau khi Trần Tiến bị đuổi xuống xe, Nam Tử có chút không đành lòng. Mặc dù cô cũng cảm thấy anh ta ồn ào, nhưng giữa lúc thời tiết như thế này, anh ta lại không mặc áo khoác, cứ ném mình ta xuống xe như vậy, có phải là quá đáng lắm không? Nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi nói những lời này với Hoắc Lâm. Dù sao người ném Trần Tiến xuống xe chính là Hoắc Lâm. Chu Khởi tùy tiện quét mắt qua kính chiếu hậu, thấy biểu hiện của Nam Tử cũng đoán ra được cô đang nghĩ gì. Không cần lo cho cậu ta, cậu ta chỉ cần gọi một cú điện thoại, chưa tới 3 phút sẽ có người đón rồi. Mà cậu ta chuyên ăn nói bậy bạ, bị ném khỏi xe cũng xứng đáng. Sau khi Nam Tử nghe Chu Khởi nói xong, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hoắc Lâm thì ngược lại, anh biểu lộ nhàn nhạt, không có phản ứng gì lớn. Nam Tử cũng không nói gì thêm nữa, mặc cho anh vuốt ve tay cô. Còn Nam Tử thì nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đi một đường từ khu biệt thự vào thành phố, rồi từ thành phố chạy tới vùng ngoại ô phía nam. Nam Tử hơi nghi ngờ một chút, nhịn nửa ngày lên tiếng hỏi Hoắc Lâm, chúng ta đang đi đâu đây? Hoắc Lâm hơi cong môi nói, dẫn em đi nhận quà. Vừa nghe đến trước quà, trong nháy mắt Nam Tử nhớ lại chuyện của hai cha con nhà họ Lưu. Trong lúc nhất thời lại sợ Hoắc Lâm làm ra chuyện gì. Thế nhưng cô cẩn thận nhớ lại một chút, xem thử gần đây có ai ức hiếp cô không. Ngoại trừ Nam Châu và mẹ Nam, nhưng bọn họ cũng vừa mới rời khỏi nhà họ Nam, bên chắc chắn không phải hai mẹ con Nam Châu. Cô nghĩ đến rối bời, cuối cùng từ bỏ. Chờ sau khi xuống xe lại xem như thế nào. Xe cuối cùng dừng lại ở ngoại ô rất xa phía Nam. Lúc Nam Tử xuống xe, nhìn khoảng đất trống phía trước có chút mờ mịt. Chu Khởi nhận điện thoại, sau đó cúp máy nói với Hoắc Lâm, cậu đi thay quần áo đi, Tớ dẫn Nam Từ đi tìm Đường Uyển. Hoắc Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn Nam Từ một chút, lại hỏi Chu Khởi. Trên xe có khẩu trang không? Chu Khởi khom nửa người lục lọi trong xe, cuối cùng lấy ra hai cái khẩu trang màu đen đưa cho Hoắc Lâm. Hoắc Lâm bước hai bước đến trước mặt Nam Từ, vén hết tóc ra sau tai, hai cái tai nhỏ nhắn lộ ra, lúc này đỏ lên vì lạnh. Anh thấy trong lòng ngứa ngáy, cực kỳ muốn cúi xuống ngậm lấy hai cái vàng mềm mại kia. Hoắc Lâm bỗng nhiên giơ tay lên, đeo khẩu trang cho cô. Gương mặt Nam Từ rất nhỏ nhắn, sau khi đeo khẩu trang, thì trên mặt cô chỉ còn lộ ra đôi mắt và cái trán, trừ khi là quen biết, rất thân. Còn không thì ngay cả mẹ Nam và Nam Châu có xuất hiện ở đây thì có lẽ cũng không nhận ra cô. Hoắc Lâm hài lòng, sau đó cũng tự mình đeo khẩu trang, nói với cô. Chờ tôi. Sau đó Nam Từ tìm thấy Đường Uyển. Đường Uyển dẫn cô vào phía trong. Lúc này cô mới phát hiện chỗ này rất náo nhiệt. Chỗ này là bãi đua xe. Trừ diện tích lớn trống trải bên trong đường đua, phía ngoài còn có cả khán đài. Đường Uyển ngại ngửi chỗ khán đài quá nhiều, nghe đám con gái nói chuyện ồn ào, cho nên cô ta dẫn Nam Từ đứng ở chỗ đất trống. Lúc này không có Hoắc Lâm ở bên cạnh, Nam Từ cũng không còn cảm thấy bị gò bó nữa. Cô hỏi Đường Uyển, chỗ này là bãi đua xe. Đường Uyển nhàn nhạt đáp. Hôm nay Đường Uyển mặc quần áo màu đen, khoác áo khoác trắng bên ngoài, tóc cột cao, cộng thêm sắc thái trong trẻo lạnh lùng. Trông cô ta giống như một nữ thần không ai chạm tới. Lúc đầu Đường Uyển không muốn tới, nhưng Trần Tiến nói Hoắc Lâm cần một người trông coi Nam Từ, lại còn thấy thần tượng X của Đường Uyển xa xụ. Nói có thể X sẽ đưa đến nữa, cho nên cô ta mới chịu tới đây. Sau khi tới mới biết được, cô ta bị Trần Tiến lừa. Người trong câu lạc bộ nói X ra nước ngoài thi đấu. Sao có thể tới đây được? Nhưng lúc này Nam Từ cũng đã tới, cô ta cũng không thể rời đi, cho nên chỉ có thể ở lại đây trông coi Nam Từ. Nam Từ thật ra nhìn nơi này là đường đua, nhưng vẫn có chút không dám chắc. Cô cảm thấy Hoắc Lâm không phải là kiểu người thích đến những chỗ này. Vậy anh dẫn cô đến đây làm gì? Bọn họ... Nam Từ còn chưa nói hết, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến từng đợt hét chói tai. Đê ca kìa, anh ta tới rồi. Tớ nói rồi, đường đua lần này cực kỳ nguy hiểm, mà anh ta lại thích mấy đường mạo hiểm. Sao không xuất hiện được? Lần trước đưa xe ở Bàn Sơn, tớ nhớ anh ta có đến đâu. Sao lần này lại tới nhở? Trời ạ, tớ cảm thấy anh ta rất xoái. Mặc dù chưa bao giờ thấy mặt, nhưng cảm giác rất khí thế. Tớ cũng cảm thấy vậy. Đề ca chắc chắn là một nhân vật tầm cỡ. Ai à, không biết hôm nay anh ta có tuyển người ngồi ghế phụ không nữa. Tớ muốn ngồi bên cạnh anh ta trên đường đua một lần. Nam Từ cảm thấy quá ồn ào, cô yên lặng lùi về sau hai bước. Đường Uyển thản nhiên quét mắt qua cô một bên khán đài, nhìn lại Nam Từ, nhàn nhạt hỏi. Không giận hả? Nam Từ ngẩn người. Giận gì? Vì ồn quá sao? Đường Uyển chớp chớp mắt. Mấy nhỏ kia đang bàn tán về tổng giám đốc Hoắc đấy. Em không biết sao? Hoắc Lâm á? Nam Từ kinh ngạc. Chị nói mấy người kia đang nói về DK là Hoắc Lâm á? Đường Uyển gật gật đầu, sau đó đá đá cầm về phía bên kia. Nhìn bên kia kìa. Nam Từ đưa mắt nhìn theo. Bên kia có mấy tay xe đua thay quần áo xong, top 3, top 4, top 5 tụ một chỗ, chỉ có một người đứng tách biệt. Người kia mặc quần áo màu đen dài, áo jacket cũng màu đen, trên đầu đội mũ bảo hiểm màu đen, vành nón che khuất trán anh, mà trên mặt anh cũng đeo khẩu trang màu đen, cả khuôn mặt trừ gặp mắt ra cũng không thể thấy gì nữa. Nhưng dù vậy, Nam Từ vẫn nhận ra người đó là Hoắc Lâm. Nói cô không rung động là không đúng. Từ lúc cô biết Hoắc Lâm, anh lúc nào cũng mặc quần áo vest cực kỳ chỉnh tề ngay ngắn, ngay cả kính mắt cũng phải đến lúc đi ngủ mới tháo xuống. Cho nên lúc này, nhìn thấy một con người quá sức tương phản với hình tượng ngày thường của anh, trong lúc nhất thời cũng khiến trái tim cô có chút loạn nhịp. Vào lúc cô đang thất thần, thì chợt nhớ qua lời dì Chu nói với cô. Lúc nhà họ Nam vừa tìm thấy Hoắc Lâm, thì anh đang chật vật một người thanh niên cao lớn té ngã ra đất, rồi nhào vào cắn xé. Khi đó anh trông như một con sói hung dữ. Sau này trưởng thành, anh lại mặc lên người một bộ dáng bưu nhã, bí ẩn, khí thế hoàn toàn khác nhau. Mà giây phút này, Nam Tử bỗng nhiên có cảm giác hiện tại Hoắc Lâm có chút giống anh lúc nhỏ. Nam Tử thấy anh bước từng bước về phía cô, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Anh dừng lại trước mặt Nam Tử, anh đưa tay về phía cô, đôi mắt thâm thúy chỉ phản chiếu ra gương mặt cô. Đi cùng với tôi nhé, công chúa của tôi. Thật ra một trận đua xe ngoài người thi đấu và hoa tiêu ở bên ngoài ra thì rất ít khi có một người ngồi bên ghế bên lái phụ. Nhưng giới thượng lưu trong thành phố này lại thích làm nó khác đi. Cho nên những người thi đấu thường xuyên dẫn theo người mẫu xe hơi hoặc là bạn gái tới, hoặc ngẫu nhiên thấy cô gái nào xinh đẹp, có duyên cũng sẽ mời lên ngồi bên ghế phụ. Nhưng Hoắc Lâm xưa nay chưa từng làm chuyện này. Không chỉ như vậy, đối với những cô gái chủ động đến xin đến anh thì anh sẽ tìm cách tìm ban tổ chức đuổi ra ngoài. Những người khác có lẽ không biết vị thần đua xe bí ẩn DK này là ai, nhưng người trong ban tổ chức sao có thể không biết. Cho nên không ai dám làm trái ý anh. Dù sao chủ đầu tư của bọn họ là Chu Khởi, anh em thân thiết của Hoắc Lâm, cho nên anh được đặc cách một lần coi như không sao. Nhưng được nhiều lần đặc cách như vậy khiến cho những tay đua khác bàn tán sau lưng anh, nói anh chỉ muốn thắng. Bọn họ ai cũng mang theo bạn gái tới, còn anh không dẫn theo bạn gái, cho nên xe của anh sẽ nhẹ hơn mấy chục kg, nên có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Hoắc Lâm nghe xong hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ. Anh sở dĩ đến đua xe vì anh thích cái cảm giác kích thích cực hạn, còn thắng thua không quan trọng. Chỉ là từ lần đó về sau, anh không những cầm giải quán quân trong tay nhiều lần, hơn nữa khoảng cách biệt với người nhà về nhìn rất ít. Mặc dù anh không nói gì, nhưng những fan cuồng vẫn không ngừng nói. Đây chính là DK, lấy thành tích để bịt miệng những người khác. Về sau Chu Khởi hỏi anh có phải anh cố ý hay không, sắc mặt Hoắc Lâm không đổi, nói: cậu nghĩ tớ sẽ bị ảnh hưởng bởi đám người kia sao? Chỉ là tớ muốn tăng tốc, tăng thêm kích thích thôi. Nhưng những cái này nam tử không biết. Cô căn bản còn chưa kịp phản ứng với việc khi thấy một mặt khác của Hoắc Lâm. Lúc này anh đã thắt dây an toàn cho cô, còn cô nhìn anh với ánh mắt khác thường. Anh kéo khẩu trang xuống, treo ở một bên tai, đưa tay sờ sờ gương mặt nam tử. Sợ hả? Nam tử lắc đầu. Trước kia cô làm gì có cơ hội được đua xe, cho nên cũng không biết tốc độ sẽ nhanh bao nhiêu. Trong đầu cô còn nghĩ là không khác với tốc độ lái xe bình thường là bao, nên cô cũng không cảm thấy sợ hãi. Lúc này cô chỉ đang thắc mắc là rốt cuộc Hoắc Lâm có bao nhiêu mặt. Cô luôn cảm thấy người đàn ông này thần thần bí bí, thỉnh thoảng lại bày ra một bộ mặt khác, khiến cô trở tay không kịp. Hoắc Lâm nghĩ cô mạnh miệng, cầm tay cô khẽ hôn một cái, nói: sợ cũng dáng chịu một chút. Dù sao đây là chuyện cực kỳ muốn làm. Anh cô độc quá lâu, trước kia làm chuyện gì cũng chỉ có một mình, không một ai có thể xâm nhập vào nội tâm của anh. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy, anh đương nhiên không thể chờ đợi việc muốn cô hiểu rõ anh hơn. Tốt, xấu, nguy hiểm, cô thích, không thích, anh phải cho cô thấy mọi phương diện nơi anh. Sau đó dứt khoát kéo cô vào thế giới của anh. Vực sâu cũng được, ánh sáng cũng được, bất kể là thiên đường hay địa ngục, cũng phải khiến cho cô ở bên cạnh anh không thể rời. Nam tử còn chưa kịp nói, anh đã mang khẩu trang lại khởi động xe. Anh không nói quá ít một chút nào, nhưng nam tử cảm thấy xe vừa phóng đi thì cơ thể của cô cũng bị xung lực ngửa ra sau một chút. Lúc cô hoàn hồn lại, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh nhanh chóng vụt mất. Cô một mực nắm lấy dây an toàn, sợ đến nỗi không dám cử động dù chỉ một chút. Hoắc Lâm đang dẫn đầu, chỉ ít một nửa đường đua thì người thứ hai kém anh khoảng 5-6 mét. Mà lúc này xe đang tới một chỗ khúc cua nguy hiểm, bên cạnh là sườn núi. Bình thường Hoắc Lâm không quá để ý đến những đoạn cua nguy hiểm, nhưng bởi vì hôm nay có nam tử, anh không thể cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên vô thức giảm tốc độ một chút. Điều này cũng khiến cho người giám sát anh có cơ hội. Hắn ta đạp chân ga tăng tốc, trực tiếp đua song song với Hoắc Lâm. Không chỉ như vậy, thậm chí đến khúc cua hắn còn cố ý đụng xe Hoắc Lâm một chút. Hoắc Lâm nhanh tay bẻ lái, xe của anh quay một vòng trên đường đua chật hẹp, cuối cùng khó khăn lắm mới không rớt xuống sườn núi. Anh quay đầu nhìn nam tử, quả nhiên nam tử đã bị dọa sợ tới mặt, hai tay nắm chặt, xe an toàn không nhúc nhích. Đáy mắt Hoắc Lâm lập tức xuất hiện một tia nguy hiểm, anh bẻ tay lái, hung hăng đạp chân ga. Lúc này người kia đang dương dương tự đắc, khoác lác với bạn gái ngồi bên ghế lái phụ. Trước kia chỉ là nhường Hoắc Lâm, ngày hôm nay phải cho mọi người thấy ai mới là ông vua trên đường đua. Mà khi đó hắn cũng không nhận thức được nguy hiểm đang cận kề. Lúc tới gần đích còn gặp phải một góc cua nguy hiểm cuối cùng, không khó bằng góc lúc nãy, nhưng cũng không hề dễ dàng. Đang lúc hắn cười khoái trí, vào lúc quẹo qua, xe của Hoắc Lâm bỗng nhiên tiến tới siêu tốc, đồng thời dùng phương pháp như hắn đụng xe của hắn một chút. Nhưng kỹ thuật của hắn kém xa Hoắc Lâm, năng lực phản xạ cũng không đủ. Lúc nãy, Hoắc Lâm có thể xử lý tốt khúc cua khó, nhưng hắn lại không làm được. Xe của hắn vọt thẳng tới sườn núi, đụng hư hàng rào, nửa thân xe treo lủng lẳng ra ngoài sườn núi. Bạn gái hắn kinh hoàng, hét chói tai, sắc mặt bị dọa sợ tái mét. Xe kẹt ở bên kia vách núi, lung la lung lay. Tay đua kia cũng hùng hăng đạp phanh, khống chế không để xe di chuyển nữa. Mà Hoắc Lâm, người gây ra chuyện này, chỉ lạnh lùng trước kính chiếu hậu nhìn chiếc xe kia một chút, sau đó đạp chân ga chạy về đích. Nam tử không quay đầu, nhìn chiếc xe bị treo bên vách núi, nhưng lại không cảm thấy gì. Mặc dù cô không biết nhiều về xe, nhưng cũng hiểu rõ vừa nãy, nếu như không phải Hoắc Lâm cứng tay lái, phản ứng kịp thời, thì có thể người gặp nguy hiểm chính là bọn họ. Cô thông cảm cho kẻ yếu, chứ không thông cảm cho người muốn hại mình. Không ngoài ý muốn, Hoắc Lâm là người về đích đầu tiên, vững vàng giữ chức quán quân. Những người khác trên khán đài lúc này trông thấy xe của anh đều lập tức gào thét ầm ĩ. Hoắc Lâm không xuống xe, anh tháo dây an toàn, trầm mặc nhìn nam tử. Anh chưa từng có suy nghĩ sợ hãi. Khi anh làm bất cứ chuyện gì, cho dù là nguy hiểm đến mức nào, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Anh thích cảm giác kích thích mà nguy hiểm mang lại, thích hưởng thụ loại khoái cảm kia. Cho nên lúc chấp nhận khiêu chiến thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ sợ chết, nhưng chính khoảnh khắc này anh lại cảm thấy sợ. Nghĩ tới đây, anh nhìn nam tử, trong ánh mắt đều là vẻ thâm trầm. Trong xe cực kỳ im lặng, không phải âm thanh mà là bầu không khí. Da đầu nam tử tê dần một hồi, cho nên lúc này có chút chưa hoàn hồn. Cô cẩn thận nhìn thoáng qua Hoắc Lâm, còn anh thì đang nhìn cô không nhúc nhích. Ánh mắt của anh có tia khác thường, trong lòng cô hơi sợ hãi, không biết anh lại định làm gì cô. Một lúc lâu sau, Hoắc Lâm mới thay đổi sắc mặt, đưa tay tháo dây an toàn cho nam tử, sau đó nắm chặt lấy tay cô. Sao tay lại lạnh vậy? Em sợ sao? Hai tay của nam tử lạnh như một tảng băng, Hoắc Lâm vừa cầm đã nhíu mày. Bình thường thì nam tử sẽ một mực nói dối để phủ nhận, nhưng lúc này lại rất khó nói dối, cho nên cô gật gật đầu nói. Có một chút. Hoắc Lâm giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Yên tâm, sau này tôi sẽ không dẫn em đi làm mấy chuyện này nữa. Trước kia anh cực kỳ đam mê sự nguy hiểm, vì anh cũng không lưu luyến gì với thế gian này. Anh không sợ mất đi, không sợ chết. Nhưng lúc nãy, trái tim anh như vừa trải qua thập tử nhất sinh. Cho nên anh có chút hối hận. Hối hận vì đã mang cô đến đây. Hối hận vì để cô phải mạo hiểm. Cũng chính giây phút đó, anh bỗng nhiên hiểu ra. Nam tử vô tình càng ngày càng trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Quan trọng đến nỗi có thể dễ dàng phá vỡ thói quen của anh, khiến anh phải bắt đầu sợ nguy hiểm, sợ phải chết. Có lẽ nên nói là anh sợ cô gặp nguy hiểm, sợ mất cô. Lúc Chu Khởi chạy đến, bước chân cực kỳ vội vã. Lúc đó anh ta đang chờ vạch đích, chỉ nghe có tin tức chuyển tới, nó người chạy bám theo sát Hoắc Lâm, cố ý đụp xe anh. Xém chút nữa là xe Hoắc Lâm rớt xuống sườn núi rồi. Chu Khởi bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp lưng. Mặc dù lúc nào Chu Khởi cũng cực kỳ thoải mái khi có tranh tài, vì anh ta có lòng tin với Hoắc Lâm, biết anh có thể giải quyết vấn đề gì. Ngoại trừ lần này, trước đó Hoắc Lâm chưa bao giờ khiến bọn họ thất vọng. Nhưng sau khi Chu Khởi thấy xe Hoắc Lâm yên ổn về đích, lại thấy hai người bọn họ không bị thương, nên cảm xúc mới dần bình tĩnh trở lại. Anh ta gõ gõ cửa sổ xe, cũng không để ý người bên trong có phản ứng gì, nói thẳng. Lát nữa rồi dính với nhau, bây giờ phải đi lãnh thưởng. Hoắc Lâm thật ra không quan tâm đến cúp hay giải thưởng. Tất cả những lần nhận giải thưởng trước đó đều do anh dặn dò Chu Khởi kêu người lấy giúp anh. Ngày hôm nay Chu Khởi sở dĩ nói anh với nam tử câu đó, chỉ là muốn trêu chọc cô thôi. Nhưng mà... muốn đi lãnh thưởng không? Anh hỏi nam tử. Nam tử ngẩn người, không hiểu rõ ý của anh. Chẳng lẽ anh để cho cô quyết định có đi lãnh thưởng hay không? Nghĩ nghĩ cô nói, đua xe nguy hiểm như vậy, không đi nhận thưởng thì chẳng phải quá phí sao? Hoắc Lâm nghe thấy cô nói thì bật cười. Xác thật là rất nguy hiểm, nhưng phần thưởng cũng không chỉ là những thứ đồ trưng bày lạnh băng kia. Nghĩ tới đây, anh cong môi nói với cô, được, không nên phí phạm. Phần thưởng lần này, ngoại trừ cúp, còn chuẩn bị một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn và một sợi dây chuyền kim cương, giá trị cả bạc triệu. Tạo hình dây chuyền như một chiếc chìa khóa, phía trên khảm đầy kim cương xa hoa rực rỡ, không những cực kỳ xinh đẹp mà còn rất sang trọng. Dưới khán đài có rất nhiều các cô gái, Thậm chí bạn gái của những tay đua khác cũng đã sớm thèm khát sợi dây chuyền. Cho nên lúc này trông thấy người khác giành được cũng ít nhiều có chút ghen ghét. Đây là lần đầu tiên Hoắc Lâm dùng thân phận tay đua DK xuất hiện nhận thưởng trên sân khấu. Cho nên mọi người dưới khán đài lập tức huýt sáo, la hét hoan hô. Lúc này có vẻ như anh không cảm nhận được bầu không khí xung quanh. Ánh mắt anh không thay đổi, một mực chỉnh sửa khẩu trang của mình và nam tử, che đậy kín đáo. Sau đó trực tiếp nắm tay cô, vững vàng bước trên sân khấu nhận phần thưởng. Anh không thèm nhìn đến chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn kia, mà anh trực tiếp lấy hộp đựng sợi dây chuyền kim cương, mở hộp, lấy dây chuyền ra. Kim cương lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn. Anh cầm sợi dây chuyền, trực tiếp vén tóc nam tử qua, sau đó đeo sợi dây chuyền quanh cái cổ trắng nõn của cô. Anh thầm trầm nhìn cô, sau đó trực tiếp quay lưng lại, dùng cả cơ thể cao lớn che cô lại. Phía sau lưng anh là tiếng reo hò ầm ĩ. Nam tử thấy Hoắc Lâm dần dần cúi đầu xuống, kéo khẩu trang của hai người xuống, dùng hai tay nâng mặt cô lên. Tiếp đó, anh hôn cô một cái thật sâu, đại khái chỉ 2 giây rồi tách ra. Sau đó, anh dựa lên trán cô, ánh mắt đan xen một chỗ với cô. Tôi dùng mạng đổi lấy phần thưởng, em thích không? Ngày hôm đó, khi cuộc tranh tài kết thúc, Hoắc Lâm cũng không đưa Nam Tử về nhà họ Nam, mà dẫn cô đến một khu nghỉ dưỡng trong núi. Chỉ là chuyện này nằm ngoài ý muốn của Nam Tử. Dù sao hôm nay cũng là đêm 30, cô và Hoắc Lâm cũng có xung đột với nhà họ Nam, cho nên nếu có ở nhà đón năm mới thì cũng không vui vẻ. Nhưng bạn bè của Hoắc Lâm lại tụ tập ở khu nghỉ dưỡng lại khá đông. Lúc này bọn họ đang tụ tập trong căn nhà gỗ, quây quần vui vẻ trước lò sưởi. Sau lưng bọn họ có đầu bếp đang nướng đồ ăn. Bên trong góc phòng đặt mấy thùng bia. Mấy người đàn ông trong phòng ai ai cũng cầm trên tay một lon bia, bao gồm cả Hoắc Lâm. Nam tử lặng lẽ đánh giá anh một chút. Cô luôn cảm thấy ngày hôm nay anh hoàn toàn khác xa với ngày thường. Trước kia trong đầu cô, anh luôn là người lạnh lùng bí ẩn, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nắm trong tay quyền sinh sát, dựa theo tâm tình mà có thể tha mạng hoặc giết chết đối phương. Còn anh ở hiện tại lại hoàn toàn trái ngược với ấn tượng của cô. Anh uống bia, nói chuyện phiếm với bạn bè. Anh cũng không phải chỉ uống mỗi rượu vang, mà anh cũng không khoác lên bộ âu phục nghiêm túc như thường ngày. Loại tương phản này khiến nam tử sinh ra ảo giác. Cô luôn cảm thấy anh giống một người bình thường, chỉ ít không còn vẻ đáng sợ nữa. Đường Uyển cầm dĩa xiên gà nướng ngồi trước mặt nam tử, đưa cho cô một xiên. Cảm ơn, nam tử nói với Đường Uyển. Đường Uyển không nói gì, bắt đầu ăn xiên gà nướng. Nam tử lại nhìn về bên kia, vẫn không nhịn được hỏi Đường Uyển. Bọn họ không về nhà ăn Tết sao? Vì tới đây chơi với tổng giám đốc Hoắc đấy. Đường Uyển nói. Chị cũng chỉ nghe Trần Tiến nói, mọi năm chị đều ở nhà ăn Tết. Hôm nay chơi đùa quá trễ, trời cũng tối rồi, nên chị cũng lười về nhà. Trong lòng nam tử cảm thấy quả nhiên suy đoán của cô là đúng. Xem ra những người kia thật sự tới đây vì Hoắc Lâm. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy Hoắc Lâm vẫn còn may mắn. Chỉ ít anh có bạn bè thân thiết đến đây vì anh. Đường Uyển nhìn nét mặt nam tử, còn tưởng rằng nam tử ngạc nhiên khi thấy mấy người kia ở đây vì Hoắc Lâm, nên chủ động nói. Em có cảm thấy tổng giám đốc Hoắc nhà em hôm nay hơi khác không? Không giống như ngày thường. Nam tử nghe thấy mấy chữ tổng giám đốc Hoắc nhà em, đột nhiên giật mình, đáy lòng dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng ngoài miệng vẫn phủ nhận nói với Đường Uyển. Chị đừng nói bậy, anh ấy không phải của em. Dừng một chút, cô lại bổ sung. Mà đúng là hôm nay em thấy anh ấy có chút khác khác. Đường Uyển vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, liếc nam tử một chút. Thật ra chị cũng tò mò, rốt cuộc là em dùng cách gì mà thu phục được tổng giám đốc vậy? Nói đến đây, Đường Uyển làm như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên xích lại gần nam tử. Có phương pháp gì đặc biệt không? Dạy chị một tí đi. Gần đây chị cũng đang muốn theo đuổi một người. Lúc ấy nam tử đang uống đồ uống, nghe xong lời này xém chút nữa phun hết nước ra ngoài. Gương mặt cô đỏ bừng, cô hò mấy lần mới hết nghẹn. Đường Uyển vỗ vỗ lưng cho nam tử, lông mày hơi nhíu. Sao vậy? Bộ nghe chị theo đuổi đàn ông bất ngờ lắm sao? Nam tử vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải cái này, mà là chỉ là câu hỏi này quá sức bất ngờ đối với cô. Chẳng lẽ trông cô có kinh nghiệm về mấy chuyện này sao? Đường Uyển có vẻ như nhìn xa nam tử không biết gì, chớp chớp mắt. Tổng giám đốc Hoắc khó khăn như vậy mà còn bị em thu phục, làm chị còn tưởng em có phương pháp gì hay ho lắm chứ. Không có. Nam tử ngừng lại, nghĩ nghĩ còn nói. Anh ấy chắc không có cảm giác đặc biệt gì với em đâu. Em nghĩ chỉ là cảm giác nhất thời của anh ấy thôi. Đường Uyển lơ đễnh nhìn qua một bên kia, sau đó nhìn nam tử. Chị cảm thấy anh ta hoàn toàn nghiêm túc với em đấy. Ánh mắt là thứ không thể ngụy trang được. Lúc Hoắc Lâm nhìn nam tử, trong ánh mắt anh chứa đầy sự yêu thương và lòng ham muốn chiếm hữu cực cao. Mà ấn tượng của Đường Uyển về Hoắc Lâm chỉ là một người với dáng vẻ nhìn rất thân thiện, nhưng thực tế bên trong xương tủy lại là một người cực kỳ lạnh lùng. Cho nên chỉ khi anh nhìn nam tử mới lộ ra biểu hiện hoàn toàn khác với dáng vẻ ngày thường. Nam tử nghe Đường Uyển nói xong hơi sửng sốt một chút. Cô vô ý liếc mắt nhìn sang phía Hoắc Lâm. Kết quả anh cũng đang nhìn cô say đắm. Anh đã uống khá nhiều bia, lúc này có vẻ có chút hơi say. Lúc này nhìn cô, trên gương mặt anh còn mang theo một tia tà khí. Nam tử bị anh nhìn đến mức cảm giác nóng mặt, tìm tìm bốn phía không tìm được đồ uống. Cuối cùng anh đành phải mở lon bia uống ừng ực mấy ngụm. Đường Uyển nhìn tới nhìn lui bộ dáng của hai người, trong đầu có chút mắc cười. Cô ta lại nghiêng đầu hỏi: Em thật sự không có biện pháp gì khiến đàn ông thích sao? Nam tử nghe xong mà càng đỏ hơn. Em cảm thấy mấy chuyện này nên tùy duyên chị ạ. Đường Uyển nhướng mày. Không tùy duyên được, người này cực kỳ hoàn hảo luôn. Nói xong cô ta lấy di động ra, mở một tấm hình cho nam tử nhìn. Có phải nhìn đẹp trai hơn mấy ông trong phòng này không? Đường Uyển chỉ về phía mấy người đàn ông đang tụ tập ở kia. Cô xích lại nhìn hình. Trong tấm hình chính là một người đàn ông với vóc dáng người cao gầy, chân rất dài, cơ thể hơi tựa vào thân xe đua bên cạnh hút thuốc. Anh ta hơi cúi đầu cho nên căn bản không nhìn thấy rõ mặt, nhưng nam tử không biết đánh giá thế nào, chỉ có thể nói qua loa: Quả thật là rất soái. Đường Uyển xích lại gần nam tử một chút, giọng nói hơi nhỏ một chút: Nói thật đi, có phải người này trông còn soái hơn cả giám đốc Hoắc nhà em không? Nam tử tự động không để ý đến câu nhà em kia nữa, sau đó nghĩ nghĩ, cảm giác người đàn ông trong tấm hình hoàn toàn không nhìn rõ mặt, cũng không biết so sánh thế nào. Nhưng dù sao đây cũng là người Đường Uyển thích, nên cô cũng không tiện nói, chỉ có thoáng gật đầu. Ừ, soái hơn. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ. Thì ra cô bé nhà tôi thích dạng này sao? Giọng điệu thản nhiên có vẻ như còn mang theo ý cười, nhưng nam tử lại nghe ra được mùi nguy hiểm. Nam tử ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với Hoắc Lâm. Anh cười cười, nhìn bộ dáng rất tùy ý. Nam tử hoàn toàn không đoán ra được lúc này anh có giận hay không. Hoắc, cô định gọi là Hoắc tiên sinh, nhưng nghĩ lời anh nói lúc trước, nhưng cô lại không quen gọi thẳng tên anh, nên chỉ nói: Nói chuyện phiếm xong rồi sao? Hoắc Lâm không trả lời cô, anh chỉ đưa tay ra, ý bảo cô đứng lên đi với anh. Nam tử nghĩ tới anh vừa nghe được câu chuyện, cảm thấy cực kỳ bất an, không muốn ra ngoài với một mình anh. Nhưng cự tuyệt anh là chuyện không thể được. Dừng một chút, cô chỉ có thể đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Hoắc Lâm không trực tiếp kéo cô đi, mà anh đợi sau khi cô đứng dậy rồi, anh trực tiếp cúi người, dùng một tay bế cô lên. Cái mông nhỏ của nam tử ngồi trên cánh tay Hoắc Lâm, hai chân lơ lửng trên không. Cô bị dọa sợ đến mức theo phản xạ vươn tay ôm cổ anh. Sự chủ động của cô đương nhiên khiến Hoắc Lâm hài lòng. Nụ cười trên mặt anh càng ngày càng đậm, ôm sát vào. Nói xong anh bế cô đi ra ngoài. Trần Tiến đã một mực nhìn Hoắc Lâm từ lúc anh đứng dậy, bây giờ lại nhìn thấy anh ôm bế bế cô gái nhỏ kia, thật sự khiến anh ta không biết nói gì. Sau khi xác định bọn họ ra ngoài rồi, Trần Tiến mới dám mở miệng lẩm bẩm: Hoắc Tam thật sự là... Ai... Tự nhiên nhớ tới cái dáng vẻ lúc chưa yêu của cậu ta quá. Chu Khởi nhấp một ngụm bia, dáng vẻ rất thả lỏng, hững hờ nói: Cậu ấy biến thành người bình thường không tốt hơn sao? Tớ cảm thấy bộ dáng của cậu ấy bây giờ mới là tốt nhất. Trần Tiến nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này có lý. Thẩm Mộ Ngạn vẫn một mực trầm ngâm, ngồi một bên từ lúc đầu. Sau khi thấy Hoắc Lâm đi ra, anh ta cũng đứng dậy, cầm áo khoác chuẩn bị rời đi. Trần Tiến có chút ngạc nhiên: Trễ vậy rồi cậu còn đi đâu? Đi đón người. Trần Tiến nhíu mày: Cuối cùng cũng theo đuổi được bao nhiêu bảo bối qua năm của cậu rồi à? Thẩm Mộ Ngạn nhìn anh ta: Không có cuối cùng, mà cô ấy đã là của tớ từ lúc bắt đầu rồi. Sau khi Thẩm Mộ Ngạn đi, Trần Tiến co quắp trên ghế salon cảm thán: Hai người bọn họ, mình gieo nghiệp gì mà phải làm bạn với hai con quỷ ác quỷ kia chứ. Chu Khởi nghe Trần Tiến nói chỉ hờ hững cười: Tớ cảm thấy rất tốt mà. Hoắc Lâm nhìn tìm nhân viên xây dựng lên một đống lửa, khu nghỉ dưỡng ở sâu trong núi, lên gió lạnh thấu xương, nhưng lúc này được sưởi ấm nên cực kỳ ấm áp. Nhất là Hoắc Lâm mặc áo khoác, còn quấn cô lại trong lồng ngực anh. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng vang đùm đốp phát ra từ đống lửa. Lâu lâu ngẫu nhiên có tiếng gió xẹt qua bên tai. Trừ những cái đó ra thì chỉ còn tiếng hít thở của cô và Hoắc Lâm. Cũng không biết có phải vì nam tử mới uống bia hay không, mà cô cảm giác đầu óc có chút choáng váng, thân thể mềm nhũn, không còn sức lực. Cô chỉ có thể dựa vào trong ngực Hoắc Lâm, mặc cho anh ôm. Hôm nay vui không? Giọng nói của anh vang trên đỉnh đầu cô, mang theo sự quyến rũ hơn ngày thường, chấn động đến nỗi khiến mảng nhĩ cô hơi tê tê. Nam tử phản ứng hơi chậm một chút, nghĩ nghĩ gật gật đầu. Ăn Tết mà không cần đối mặt với những người nhà họ Nam, anh còn vì cô mà phải ra mặt, sau đó còn đua xe tranh tài, giành được phần thưởng, buổi tối còn phải quay về phần vui vẻ trong khu nghỉ dưỡng. Có thể nói hôm nay là ngày nam tử vui vẻ nhất từ khi đặt chân lên thành phố này. Cho nên cô gật đầu, không phải nói dối, không lừa gạt, mà thật sự xuất phát từ nội tâm cô. Lúc nãy ở đường đua, em có cảm giác gì khi nhìn thấy những tay đua khác? Hoắc Lâm lại hỏi. Nam tử trong nháy mắt không rõ anh hỏi câu này là có ý gì, cho nên cô không trả lời. Anh thúc giục. Sao? Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nói. Không có cảm giác gì cả. Cô ngừng lại sau đó bổ sung. Chỉ cảm thấy anh lợi hại hơn bọn họ rất nhiều. Hoắc Lâm cười khẽ một tiếng. Nếu như có người lợi hại hơn tôi thì sao? Cỡ như người mà Đường Uyển thích. Ích đấy. Nam tử ngẩn người, nhìn cái đầu nhỏ cố gắng nhìn anh. Người đó lợi hại hơn anh sao? Ừ, không chỉ lợi hại hơn tôi, mà còn trẻ tuổi hơn tôi. Dáng dấp cũng không tệ. Hoắc Lâm tựa lên trán cô, hô hấp của hai người quấn quýt ở một chỗ, mang theo mùi men. Em thích kiểu đó hả? Nam tử vốn đang có chút choáng váng vì men bia. Lúc này Hoắc Lâm xích lại gần thế này, nghe mùi hơi thở của anh cảm giác đầu óc càng lúc càng mơ hồ. Cho nên cô hoàn toàn không ý thức được vấn đề nguy hiểm cỡ nào, nói thẳng lời trong lòng. Tôi chưa gặp mặt anh ta, dáng dấp đẹp trai hay không thì không biết, nhưng mà tôi sẽ không thích anh ta đâu, vì Đường Uyển thích anh ta mà. Vậy lúc nãy tại sao em nói cậu ta đẹp trai? Giọng Hoắc Lâm nhàn nhạt. Anh ghen hả? Tư thế Hoắc Lâm không thay đổi, vẫn tựa lên trán cô, lúc mở miệng giống như mang theo chút than thở. Không, tôi nổi điên. Anh thân mật cọ nhẹ sát chóp mũi cô. Nổi điên vì em. Vì vậy, em không được thích người khác, mà có thích cũng không thể làm gì được đâu. Nếu không thì anh cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì vì sự điên tình của anh đâu. Nam tử kinh ngạc nhìn Hoắc Lâm, đầu óc có chút choáng váng. Cô còn đang suy nghĩ, không biết nên trả lời anh thế nào. Lúc này ở nơi xa, bỗng chuyển đến tiếng nổ vang. Tiếp đó bầu trời đêm được nhuộm đầy pháo hoa. Nam tử quay đầu lại nhìn. Trước khi ở nhà cũ, cô chỉ thấy pháo hoa qua tivi. Nhưng hôm nay được nhìn thấy tận mắt mới biết được cảm giác hoàn toàn khác biệt. Pháo hoa làm sáng rực cả bầu trời đêm, có nhiều hình dạng nam tử chưa bao giờ thấy. Hai mắt đen nhánh của cô mở to hết cỡ, lại thêm gò má hơi ửng đỏ vì men say, cả người nhìn trông cực kỳ mê người. Cô vùi mình trong ngực Hoắc Lâm, xem pháo hoa không chớp mắt. Lúc này trên không trung bỗng nhiên nổ ra pháo hoa chữ cái, lại xuất hiện một cái nữa. Nam tử cực kỳ hưng phấn, cô theo bản năng kéo kéo ống tay áo của anh, nhỏ giọng nói. Chữ kìa, anh mau nhìn đi, chữ đấy. Cô thuận miệng đọc. Bảo bối, năm mới, vui. Lúc cô đọc đến chữ vui, nam tử bỗng nhiên ý thức được sự xấu hổ tràn ngập khắp cơ thể. Hoắc Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó giọng nói mê hoặc lòng người của anh vang lên. Bảo bối, năm mới vui vẻ. Nam tử kinh ngạc, không dám quay đầu nhìn anh, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục xem pháo hoa không nhúc nhích. Hoắc Lâm cũng không thèm để ý. Anh cúi đầu, nhẹ gặm nhấm vành tai mềm mại của cô, môi mỏng thoáng dùng sức. Tiếp đó anh khẽ nói bên tai cô. Không cầu nguyện sao? Tôi nghe trợ lý nói mấy cô gái rất thích cầu nguyện dưới bầu trời để pháo hoa mà. Nam tử nghe xong, nhanh chóng nhắm mắt lại, hai tay vô thức chắp trước ngực. Cô cảm thấy lúc này đầu óc mình có rối bời. Cái gì mà cầu với chả nguyện? Cô chỉ là muốn che giấu đi sự hoảng hốt trong lòng mà thôi. Nhưng không ngờ lúc cô nhắm mắt thì các giác quan bắt đầu nhạy cảm hơn. Cô tự hồ có thể nghe thấy tiếng gió bên tai, tiếng pháo hoa nổ vang trên đỉnh đầu, tiếng đùm đốp phát ra từ ngọn lửa. Còn có tiếng hít thở nặng nề của anh khiến người ta không thể sao lãng. Thậm chí cô còn cảm thấy sự tồn tại của anh còn mãnh liệt hơn hết thảy những thứ xung quanh cộng lại. Đại khái qua hơn một chút, nam tử vẫn chưa mở mắt ra. Hoắc Lâm cảm thấy buồn cười. Sau khi thấy cánh tay có chút lạnh, anh lại giữ tay cô trong lòng bàn tay mình. Cầu nguyện cái gì vậy? Lâu vậy mà chưa xong sao? Nam tử mím môi. Cô không biết nói gì, cho nên không lên tiếng. Anh bóp bóp tay cô. Sao? Nam tử hết cách, chỉ có thể viện lý do. Tôi hy vọng tháng 6 năm sau thi đậu vào một trường đại học tốt. Hoắc Lâm nhíu mày, giọng điệu hững hờ. Không cầu nguyện gì về mối quan hệ với tôi hay sao? Nam tử sửng sốt một chút. Hả? Là sao? Em có năng lực, mấy chuyện đó đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Em có tôi thì sẽ tiết kiệm được phần lớn tâm nguyện. Những thứ người khác mong mà không được thì tôi đều có thể giúp em thực hiện. Nói xong, anh khẽ hôn lên đôi mái tóc cô. Nên chuyện em cần làm chính là mau thích tôi, yêu tôi, sau đó không được rời xa tôi. Lúc pháo hoa vừa kết thúc cũng đã hơn 12 giờ. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Nam tử không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì. Cô luôn cảm thấy ngực cũng mềm nhũn, khó chịu. Hoắc Lâm không đưa cô về chỗ đám người kia mà trực tiếp bế cô về phòng. Căn phòng của bọn họ cũng là nhà gỗ, rất lớn. Trong phòng trang trí rất đặc biệt, lò sưởi được bật ở rất ấm. Vừa đẩy cửa ra thì có một luồng khí ấm đập vào mặt. Chính giữa căn phòng có một cái giường lớn, trên trần nhà có một cái cửa kính. Lúc này nếu nằm giữa giường nhìn lên thì có thể thấy bầu trời đầy sao. Nhưng nam tử làm gì có tâm tư thưởng thức. Từ lúc vào phòng cô đã bắt đầu lúng túng, đang nghĩ không biết có nên nói với Hoắc Lâm là cô muốn có phòng riêng hay không. Mặc dù đòi hỏi như vậy có kỳ quặc, vì trước đó cô đã cùng giường chung gối với anh 2 lần. Nhưng nói thế nào thì tình huống lúc đó cũng không giống bây giờ. Lúc đó không ai biết cô đi đến nhà họ Hoắc Lâm. Mỗi lần cô đi đến đều lén lút rời khỏi nhà họ Nam. Bây giờ không giống vậy. Nhà họ Nam biết cô bị Hoắc Lâm dẫn đi, mà bọn họ lại ồn ào đông đúc đến khu nghỉ dưỡng này. Cô tin tưởng bạn bè của anh sẽ không nói lung tung. Nhưng trong khu này đâu chỉ có bọn họ. Không biết trường sau đêm nay sẽ có nhiều lời đồn đại về cô thì sao. Cô không sợ những cái khác, mà chỉ sợ phiền phức. Mà nhà họ Nam còn có 2 mẹ con Nam Châu, cô lại không thể không quay về nhà họ Nam. Cô được đón năm mới cùng với Hoắc Lâm đã đặc biệt rồi. Nếu như lại chuyển ra ngoài chuyện Nam Nhị tiểu thư và Hoắc Tam thiếu ngủ cùng một phòng, không chừng lúc về nhà bị châm chọc không ít. Nghĩ tới đây, cô quay đầu lại nói với Hoắc Lâm. Tôi có thể ở một phòng khác được không? Hoắc Lâm không nghĩ cô sẽ nói cái này. Anh nhìn chăm chú cô một lát nói. Ở chỗ này một đêm, hết 100 ngàn. 100 ngàn? Nam tử nghĩ nghĩ về số tiền còn dư lại trong thẻ ngân hàng, cảm thấy đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói. Cũng được, tôi có mang tiền. Không phải chỉ có tiền là đủ, mà nhất định phải có thẻ hội viên VIP mới được. Sắc mặt anh nhàn nhạt nhìn cô nói. Em có sao? Nam tử nhỏ giọng lầu bầu. Chẳng phải là anh có sao? Hoắc Lâm cười cười. Em nghĩ là tôi sẽ đưa em dùng sao? Nam tử không biết lá gan của mình tới đâu, lại nhỏ giọng nói. Không phải lúc nãy còn nói sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của tôi sao? Anh nhìn bộ dáng nhỏ bé của cô, đáy mắt cười đậm hơn. Tôi có nói là sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của em, nhưng ở trong đó không bao gồm chuyện em muốn rời khỏi tôi. Nói xong anh xoa đầu cô. Đi tắm trước đi, tôi gọi nhân viên mang đồ của tôi cho em. Nam tử còn có chút do dự không động đậy. Yên tâm, người ở đây không dám nhiều chuyện đâu. Hoắc Lâm nói. Khu nghỉ dưỡng này của Thẩm Mộ Ngạn, người dưới tay cậu ấy kín miệng lắm. Nam tử nghe thấy 3 chữ Thẩm Mộ Ngạn, cẩn thận suy nghĩ. Những người đàn ông xuất hiện bên cạnh Hoắc Lâm cũng chỉ có Chu Khởi, Trần Tiến, còn có một người đàn ông lạ mặt kia. Là cái người ngồi trong góc im lặng không nói chuyện hả? Sắc mặt Hoắc Lâm trầm xuống, vươn tay nắm cằm cô, quan sát tỉ mỉ. Sao? Có hứng thú với cậu ta à? Nam tử rất bất đắc dĩ. Mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy mà chỉ có một mình anh ta không nói chuyện thì không phải nhận ra sao? Nhưng sự giải thích của cô cũng không khiến Hoắc Lâm hài lòng. Anh còn nói, vậy nên em muốn nhìn người đàn ông khác. Lần này nam tử không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ uất ức nhìn anh. Vậy lần sau không nhìn nữa là được chứ gì? Hoắc Lâm cười cười. Không được nhìn người đàn ông khác khiến em cảm thấy oan ức lắm sao? Biểu lộ của anh lúc này giống như bình thường, có chút đáng sợ, nhưng không biết sao nam tử lại cảm thấy không sợ anh. Cho nên dù anh có bày ra bộ dáng này, cô vẫn nhỏ giọng lầm bầm. Anh quá đáng lắm, Trước đó anh còn cho tôi thời gian nửa năm, bây giờ chúng ta còn không rõ quan hệ là gì, mà tôi làm cái gì anh cũng không cho. Hoắc Lâm nghe vậy nhíu mày lại. Vậy chi bằng đêm nay chúng ta xác nhận quan hệ đi. Nói xong, anh còn cố ý vuốt ve đôi môi kiểu non của cô, ánh mắt ngày càng sâu hơn. Lần này, nam tử có chút bị hù dọa, sợ anh thật sự làm gì đó với cô, vội vàng lùi về sau một bước. Tôi đi tắm trước. Hoắc Lâm cũng không làm khó cô, lời vừa rồi cũng chỉ hù dọa cô mà thôi. Cô còn nhỏ, bây giờ lại mới bắt đầu nên anh không nỡ. Thế nhưng suy nghĩ này vẻn vẹn được 10 phút thì lập tức bị sụp đổ. Lúc nam tử đang tắm, anh ra ngoài tìm nhân viên chuẩn bị quần áo ngủ cho cô. Lúc quay về, phòng đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Ánh mắt anh thoáng xẹt qua cửa phòng tắm, động tác lập tức dừng lại. Cửa phòng tắm làm bằng chất liệu thủy tinh đặc biệt, nhìn thì không có gì, nhưng đèn phòng tắm vừa bật thì hình dáng người đứng trong phòng tắm mơ hồ xuất hiện. Cho nên vào lúc này, đường cong trên người nam tử hoàn toàn lộ ra trước mắt Hoắc Lâm, mà cô thì lại không biết gì. Yết hầu Hoắc Lâm khẽ lăn một chút, mắt sắc nhìn sâu nửa ngày. Cuối cùng anh đặt quần áo của cô bên ngoài phòng tắm, còn anh thì quay người đi ra ngoài. Lúc nam tử tắm xong, phát hiện Hoắc Lâm không ở trong phòng, cô có hơi bất ngờ, nhưng cũng ôm một tia hy vọng. Nghĩ thầm không biết có phải bỗng nhiên anh suy nghĩ lại nên để cô ở dưới một phòng hay không. Nhưng hy vọng này chưa được bao lâu thì bị dập tắt. Hoắc Lâm đi vào phòng, anh có vẻ cũng mới tắm xong, mắt kính đã được tháo xuống, tóc ướt sũng, trên trán có mấy sợi tóc đang ướt. Anh mặc áo ngủ màu trắng của khu nghỉ dưỡng, vạt áo hơi mở nên lồng ngực rắn chắc của anh thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo. Nam tử không dám nhìn thêm nữa, cô vội vàng thu hồi lại ánh mắt. Hoắc Lâm đi đến chỗ cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô cực kỳ tự nhiên, sau đó bế cô ngồi lên đùi mình. Nam tử cảm giác có một luồng khí lạnh vây quanh người mình, cô vô ý run rẩy một cái. Anh... sao người anh lạnh vậy? Hoắc Lâm lờ đễnh nói. Vì tôi tắm nước lạnh. Nam tử kinh ngạc. Trời mùa đông lạnh lẽo như vậy mà anh lại đi tắm nước lạnh sao? Anh cũng không để ý đến ánh nhìn kinh ngạc của cô, khuôn mặt tuấn tú chôn chặt ở cổ cô, nhẹ nhàng hít một hơi. Mùi sữa tắm ở đây hợp với em quá. Nam tử bị cái loại thân mật này khiến cô có chút luống cuống. Cô vô ý thức nói. Vậy sao? Ừ, rất ngọt. Hơi thở của anh khiến nam tử có chút ngứa, nhưng cô lại không dám tránh, chỉ có thể khó khăn chịu đựng. Cũng may có người đến gõ cửa, xem như cô tạm thời được cứu. Hoắc Lâm ngồi thẳng dậy, ôm cô, lên tiếng. Mời vào. Người tiến vào chính là nhân viên ở khu nghỉ dưỡng. Cô ta bưng một ly sữa bò nóng hổi đến gần. Tổng giám đốc Hoắc, sữa bò ngài đặt đây ạ. Hoắc Lâm chỉ thản nhiên gật đầu, đưa tay nhận lấy. Còn cần gì nữa không ạ? Nhân viên phục vụ hỏi. Không, cô ra ngoài đi. Hoắc Lâm nói. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Hoắc Lâm để lời sữa bỏ tới miệng nam tử. Uống đi, cái này sẽ giúp em ngủ ngon đấy. Nam tử không có cách nào để từ chối, mà quả thật cô cũng có chút đói bụng, cho nên cô bắt đầu uống từng ngụm nhỏ. Có lẽ chính cô cũng không biết, bộ dáng lúc này của cô rất đáng yêu. Nếu như gắn thêm hai cái lỗ tai thỏ trên đầu cô thì cô cực kỳ trông giống một con thỏ nhỏ. Lúc uống gần hết ly, nam tử cảm thấy Hoắc Lâm cầm cái ly không đủ cao, nên cô vươn tay ra đặt lấy mu bàn tay của anh, dùng chút sức dốc cái ly lên cao. Cho đến khi cô uống hết rồi, cô lập tức buông tay ra rất tự nhiên, giống như cô không ý thức được việc mình mới đụng vào anh. Nhưng Hoắc Lâm cũng không quá để ý, anh cho rằng loại chi tiết nhỏ này là chuyện đương nhiên. Hiện tại nam tử đã là người của anh, nên những động tác theo bản năng kiểu này càng có nhiều thì càng tốt. Sau khi uống sạch ly sữa bò, khóe miệng của cô còn lưu lại chút bợn sữa. Nam tử hoàn toàn không nhận ra. Mấy giây sau, thấy anh không động đậy, cô lắc lắc ống tay áo của anh. Đi ngủ được chưa? Hoắc Lâm nhìn chằm chằm khóe miệng còn dính chút sữa của cô. Ngủ. Cô gật đầu. Có chút buồn ngủ rồi. Dưới ánh đèn phòng lờ mờ, sự ngây thơ của cô nàng càng bị phóng đại, cộng thêm khóe miệng cô còn dính chút sữa bò, khiến trái tim anh tan chảy. Anh hơi khẽ cúi đầu, mút sạch vết sữa dính trên khóe miệng cô. Bàn tay anh cũng chui vào áo ngủ của cô, sờ sờ cái eo mềm mại của cô. Cả cơ thể anh mang theo sự chiếm hữu nồng đậm như một dòng điện truyền qua cả cơ thể. Tiếp đó anh lên tiếng, giọng nói mang theo sự trầm thấp và dễ nghe.